Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 103, gọi ta là Ngư Ông. Gia hỏa kia đúng là từng qua chỗ ta, nhưng chắc là không thấy ta ở đây nên lại chui qua khe hở cửa sổ chuồn đi rồi. Viên Minh cầm tờ giấy kia lên đưa cho Trần Uyển rồi nói: Vậy làm sao bây giờ, người có biết nó sẽ đi đâu không? Trần Uyển liếc mắt nhìn xong liền vội vàng hỏi: Ta cũng chỉ ở chung với nó nửa tháng, không thể nói là chắc chắn hiểu hết tập tính của nó, chỉ có thể giúp ngươi tìm xem sao. Viên Minh thở dài đáp: Vậy việc này phải phiền ngươi rồi, viên sư đệ. Trần Uyển cảm kích nói: Thế này đi, ngươi tới hỏa luyện đường ở trước núi tìm xem, ta đến phía sau núi, vào trong rừng gọi mấy tiếng, có lẽ nghe được tiếng của ta nó sẽ quay về ngay thôi. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Được. Trần Uyển vội vàng nói. Sau khi Trần Uyển rời đi, Viên Minh không vội đến phía sau núi, mà đi ra khỏi phòng, tìm kiếm quanh chỗ cửa sổ một hồi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, hắn đã phát hiện ra dấu vết của Hỏa Sàm Nhi lưu lại. Sau khi tu thành Minh Nguyệt Quyết tầng thứ nhất, sức quan sát mạnh hơn trước rất nhiều, loại cảm giác này thật sự không tồi. Viên Minh thầm cảm thán trong lòng. Tiểu gia hỏa kia chạy ra khỏi phòng của hắn, đến đây bò lên cây tùng già bên cạnh rồi nhảy qua tường viện, rồi đi về phía sau núi. Viên Minh lần theo tung tích, đi thẳng tới một mạch chỗ rừng trúc mà Tam Đậu Chủ ở. Ngay khi nghĩ rằng gia hỏa kia đã về nhà, thì hắn lại phát hiện ra tung tích của nó đột nhiên thay đổi. Vòng qua viện lạc của Tam Đậu Chủ, dọc theo một con đường nhỏ sau núi, rồi đi xuống phía dưới núi. Viên Minh truy tìm một mạch tới tận chân núi mà vẫn chưa tìm thấy gia hỏa kia. Chỉ có thể tìm kiếm tiếp, trong lúc bất chi bất giác, Viên Minh đã đi theo dấu chân của nó tới một vùng sơn cốc. Vừa mới đi vào bên trong cốc, Viên Minh đã ngửi được một mùi hương kỳ dị. Khi hắn giật mình định thần lại, mới phát hiện ở phía trước của cách đó không xa là một cánh đồng chiếm diện tích không nhỏ. Từ xa nhìn lại, một dãy ruộng được phân chia ngay ngắn, trên đó có đủ loại thực vật màu sắc khác nhau. Mùi thơm phức tạp và kỳ dị kia chính là từ cánh đồng truyền đến. Viên Minh ngưng tầm mắt nhìn thoáng qua liền nhìn thấy, giữa một khoang ruộng trồng cây màu đỏ, có một lùm cây đang lay động kịch liệt. Bên cạnh còn có một cây đuôi đầy lông mượt mà đang trồng lên cao. Viên Minh vội vàng sải bước chạy sang phía đó. Quả nhiên Hỏa Sàm Nhi đang trồng mông cắm đầu xuống đất, như là đào bới thứ gì đó. Viên Minh sừng sốt, hắn đưa mắt nhìn địa thế xung quanh mới giật mình phát hiện ra bản thân hắn đang ở trong sơn cốc nằm giữa hai ngọn núi trụ sở của Hỏa Luyện Đường và Luyện Lưu Đường. Hơn nữa nhìn cánh đồng đủ màu sắc trước mắt, đây quá nửa là dược điền của một trưởng lão nào đó ở trong Luyện Lưu Đường. Người cái tên tiểu ăn hàng này, Viên Minh chợt thấy nhức đầu, vội vàng kéo phát cái đuôi của Hỏa Sàm Nhi xách nó lên. Nhưng Hỏa Sàm Nhi lại vùng vẫy dữ rồi, nhất quyết bám chặt lấy linh dược ở trên mặt đất, không chịu buông ra. Chờ đến khi Viên Minh dùng sức lôi nó lên, thì gốc linh dược đã bị nhổ bật cả gốc rễ lẫn bùn đất lên. Hỏa Sàm Nhi bị xách đuôi treo ngược giữa không trung, đang khi dương nanh múa vuốt muốn nổi giận, chợt thấy người đến là Viên Minh, lửa giận liền thắt ngấm, tay đưa linh dược ra cho Viên Minh xem. Viên Minh quan sát gốc linh dược màu đỏ kia, thấy nó mọc đầy những sợi rễ trông như là ngọn lửa bốc cháy, liền nhận ngay ra đây là một loại linh thảo thuộc tính hỏa, gọi là hỏa địa tu. Hắn toàn đoạt lấy gốc linh dược từ trong tay của Hỏa Sàm Nhi rồi trồng lại chỗ cũ. Kết quả tiểu gia hỏa kia cuống cuồng há miệng cắn một ngụm lớn, nhồm nhòm nhai hai cái rồi nuốt xuống. Ngươi! Viên Minh nhất thời cầm nín, chỉ có thể chột dạ đưa mắt nhìn quanh. Lúc này hắn mới để ý ở bên cạnh dược điền còn có một hồ nước diện tích không lớn lắm, bên cạnh hồ còn có một căn nhà sàn làm từ gỗ và cỏ tranh. Cạnh ngôi nhà bên hồ nước là một người đội mũ rộng vành đang ngồi buông cần câu cá. Hỏng rồi! Viên Minh thầm nói một tiếng không ổn, định bụng mang Hỏa Sàm Nhi chạy ngay đi. Ai dè ra hỏa kia chẳng có chút ý thức đạo tặc nào, vừa gặm hỏa địa tu vừa bùm một tiếng đánh một quả giấm dứt kêu. Viên Minh chỉ hận không thể một tay bít cái hậu môn của nó lại. Có điều giờ quá muộn rồi. Đợi khi hắn nhìn sang hồ nước phía bên kia, Người kia cũng quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, đúng thật là có hơi xấu hổ. Lúc này Hỏa Sam Nhi cũng nhận ra mình đã gây họa rồi, lập tức giãy khỏi tay của Viên Minh, rồi như một làn khói chạy mất dạng. Viên Minh đứng chôn chân tại chỗ, chạy cũng không được, mà không chạy cũng không xong, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Vị tiểu hữu kia, qua đây hàn huyên chút. Người mang mũ rộng vành từ phía xa hô lên, Viên Minh do dự một lúc, rồi cũng dũng cảm đi sang. Khi tới gần, hắn mới nhìn rõ dưới vành mũ là một người râu tóc bạc trắng. Người này thoạt nhìn tuổi cũng đã bát tuần, cơ điều tinh thần quắc thước, không hề có vẻ già nua lụ khụ chút nào. Khi đang lựa câu tìm chữ, không biết nên giải thích như thế nào, thì Viên Minh đã nghe lão già kia mở miệng nói. Không sao đâu, con chủ lửa kia cũng không phải tới đây lần đầu, chủ nhân nhà ta cũng sẽ không trách cứ. Chủ nhân? Viên Minh kinh ngạc nói. Dược điên này là của trưởng lão luyện lô đường, ta ở đây kiếm cái chức ngồi chơi sơi nước, chăm ít ruộng vườn ao cá, cũng thường xuyên đụng phải tiểu gia hỏa kia. Lão già cười đứng dậy, lấy từ trong nhà ra một cái ghế gỗ, đặt ở bên cạnh mình. Viên Minh suy nghĩ một chút, liền ngồi tới bên cạnh lão già. Tiểu hữu xưng hô thế nào? Lão già hỏi. Vạn bối tên là Viên Minh, đệ tử hỏa luyện đường, không biết ngài xưng hô thế nào? Viên Minh hỏi. Ta thích cầu cá, bọn họ đều gọi ta là ngư ông, người cứ gọi như vậy là được rồi. Lão già cười hiền từ đáp. Ngư ông tiền bối, thực sự xin lỗi. Gia hỏa Hỏa Sam Nhi kia tạo thêm phiền phức cho ngài rồi. Viên Minh cảm thấy ông lão này có khí độ bất phàm, khả năng cao chính là chủ nhân của dược điền này, chứ không phải ngư ông nhàn tàn trông có dược điền gì cả. Không sao, ta đã ở chỗ này một mình cũng nhàm chán. Nó thi thoảng đến một chuyến còn có thể giúp ta giải buồn. Đây là còn chưa nói tiểu gia hỏa này cực kỳ cơ linh. Có đôi lúc ta còn chưa phát hiện linh dược trưởng thành thì nó lại luôn phát hiện ra được. Ngư ông cười lớn nói. Viên Bình không biết đáp lời như thế nào, chỉ có thể xấu hổ cười trừ. Ngư ông tiền bối hôm nay thu hoạch tương đối khá đấy. Hắn liếc mắt nhìn sọt cá ở bên chân của lão già, thấy bên trong có 7-8 con cá vảy phát sáng rực rỡ xếp chồng lên nhau. Ngân lân thải ngư này là đồ tốt, rất bổ dưỡng. Đợi chút nữa ta hầm cho một nồi, người có thể nếm thử cá tươi. Ngư ông đắc ý cười nói, không hề có vẻ xa lạ gì. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Viên Minh vốn là bên đối lý, nên cũng không tiện từ chối. Ngư ông có vẻ cũng là người tháo vát. Trong khi nói chuyện, đã đứng dậy bưng ra một cái bếp lửa bằng đất, đặt một cái nồi sắt đen xì lên rồi đổ nước vào. Cô không thấy lão chế biến kỹ năng gì cả. Chỉ rửa qua một chút rồi bỏ luôn hai con ngân lân thải hư vào trong nồi. Bếp lửa cháy lên, thanh âm ùng ục nhanh chóng truyền ra. Nồi canh cá màu trắng sữa sôi lên ùng ục. Một mùi thơm đậm đà xộc vào mũi của Viên Minh. Thơm quá. Viên Minh nhịn không được mà khen ngợi. Vảy cá này rất đặc biệt, sau khi bỏ nó vào nước đun sôi sẽ tự hòa tan. Mùi thơm này không phải là do thịt cá, mà là từ vảy cá. Nếm thử xem. Ngư ông vừa nói, vừa đưa một cái muỗng gỗ qua. Viên Minh cũng không khách sáo, nhặt lấy rồi múc một muỗng lên, đưa uống thử. Canh cá mềm mại vào miệng, mùi thơm lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho hắn thần thanh khí sảng, cõi lòng thư thái hơn một chút. Không đúng, cá này có gì đó rất không đúng. Viên Minh nhíu mày lại, con mắt cũng sáng lên mấy phần. Viên tiểu hữu biết thưởng thức đây, nếm thử thấy có khác biệt nào không? Ngư ông mỉm cười nói. Trong canh cá này có ẩn chứa linh lực, có thể tầm bổ tâm thần. Viên Minh lập tức gật đầu đáp. Cá nơi khác sẽ không có mùi vị này, đều do mảnh dược điền này thổ nhưỡng tốt, thi thoảng lại có hạt giống linh dược rơi xuống hồ, nên mới có thể nuôi được cá có mùi vị tuyệt diệu như vậy. Ngư ông nói. Vạn bối có thể được tiền bối chiêu đãi thế này, thật xấu hổ. Viên Minh nói. Ây, gặp nhau chính là có duyên. Một ông già như ta cả ngày ngồi đây chẳng có việc gì làm, có thêm người hàn huyên, tâm sự thì cũng là chuyện tốt mà. Ngư ông khoát tay áo rồi cười nói. Nhìn bộ dáng của ngươi không giống với người Nam Cương, mà giống như người từ Trung Nguyên đến, làm sao lại gia nhập Bích Lao Động này? Nói xong lão già lại hỏi thăm. Viên Minh xoay chuyển tâm tư, ngẫm nghĩ một lúc rồi lựa chọn những việc có thể nói trong hành trình trở thành phi mao tu nô của mình, đem ra kể sơ qua một lượt. Ngư ông nghe kể mà liên tục nhíu mày, rồi cảm thán nói. Nói như vậy, kinh lịch của ngươi cũng khá phức tạp đấy. Nói mới nhớ, trước kia ta đã từng tới Trung Nguyên sòng sáo, không ngờ đảo mắt lại đã qua nhiều năm như vậy. Nghe được lời này, Viên Minh lập tức lấy lại tinh thần. Tiền bối từng đến Trung Nguyên, chỗ đó là nơi thế nào? Viên Minh vội vàng hỏi. Phồn hoa, náo nhiệt, là nơi khác xa Nam Cương, đặc biệt là nữ tử Trung Nguyên cũng khác với Nam Cương. Cái bộ dáng yểu điệu thướt tha như là không xương kia, làn da trắng mịn như là tơ lụa đó. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Người ông làm bộ ho khan hai tiếng, ngừng những hồi ức lụa mỏng kia lại. Người không phong lưu, uổng thiếu niên. Năm đó tiền bối hẳn là đã từng tiêu sái, xông pha một chuyến giữa hồng trần. Có điều Trung Nguyên và Nam Cương cách xa ngàn dặm, ở giữa còn có thập vạn đại sơn vắt ngang, muốn đi tới thì chắc cũng phải chịu không ít khổ cực. Viên Minh hỏi. Trên thực tế, cái hắn muốn biết chính là ngư ông năm đó đã đi tới Trung Nguyên như thế nào. Lúc đó khác với bây giờ, Trung Nguyên và Nam Cương bên này buôn bán qua lại rất nhiều. Ta đi theo chân thương đội, dù trên đường cũng liên tục gặp khó khăn chắc trở, nhưng có đội kỵ mã dẫn đường, còn có dòng binh bảo hộ cũng không tính là quá cực khổ. Ngư ông đáp. Bây giờ không còn nữa sao? Viên Minh lại hỏi. Ai, Nam Cương náo động nhiều năm, buôn bán với Trung Nguyên đã sớm không còn như năm đó. Hiện giờ có rất nhiều tổ chức dòng binh không lo chuyện bảo vệ thương đội để sống, mà chuyển sang cướp bóc thương đội để sống rồi. Ngư ông giải thích thêm. Viên Minh nghe vậy thì không khỏi có chút thất vọng. Ngư ông nhìn ra chút manh mối, liền cười nói. Viên tiểu hữu cũng không cần quá thương tâm. Ngươi là người tu hành, tự có tu vi bên người. Về sau khi tu hành có thành tựu, tự không thành vấn đề. Còn không lo được về Trung Nguyên sao? Ngư ông đột nhiên cười nói. Tiền bối nói đùa rồi, cuộc sống trong tổng đã rất tốt. Hôm nay lại gặp được tiền bối, còn về Trung Nguyên gì nữa? Chỉ là ký ức mơ hồ, nên vạn bối có chút hiếu kỳ mà thôi. Viên Bình cười cười đáp. Không sao, về sau muốn nghe chuyện Trung Nguyên thì cứ tới chỗ ta. Ta nấu cá cho ngươi ăn. Có điều ngươi lần sau đừng có tới tay không, mang ít rượu ngon thịt rừng gì đó đến thì tốt hơn. Ngư ông đột nhiên cười nói. Viên Minh cười đáp ứng, chủ khách đều vui, tận hứng mà về. Lúc chạng vạng tối, Viên Minh quay về chỗ ở, phát hiện Hòa Sàm Nhi đang ngồi xổm ở trên cái bàn của mình. Thấy hắn vào nhà, Tiểu Gia Hòa hơi chột dạ vọt tới, cọ đầu vào ống quần của Viên Minh, tựa như là đang xin lỗi vì hành động bỏ hắn mà chạy hôm nay. Viên Minh nhấc mũi chân lên, túm lấy gáy rồi xách nó như một đứa trẻ phạm lỗi, đem trả lại cho Trần Uyển. Chương 104: Thần hồn luyện hình. 3 ngày sau, Viên Minh đúng hẹn tới gian nhà đá đầu tiên ở trong Cáp Bồ Cốc tìm Triệu Đồng đang đằm đọc sách say sưa ngon lành. Sao rồi Triệu sư huynh, có kiếm được âm tùy dịch không? Vừa mới thấy mặt, Viên Minh liền hỏi ngay. Triệu Đồng liếc mắt nhìn Viên Minh, xong có chút lưu luyến khép cuốn sách trong tay lại, duỗi lưng một cái, xong mới chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một cái bình pha lê nhỏ. Gã lắc lắc nó, chất lỏng xiên xệt màu đen ở trên thành bình bắt đầu trượt xuống. Ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi. Đồ ta đã mang đến rồi, có điều phải tốn 200 điểm cống hiến. Tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong, giá trẻ không gạt. Triệu Đồng gật gù đắc ý nói. Gian thương. Viên Minh nghe thế thì nhíu mày, âm thầm mắng một câu xong bèn thử thăm dò. Ta nói cái giá này cũng quá cao rồi. Hay là ngươi cho ta mượn 200, đợi ta có sẽ trả lại cho ngươi. Quả nhiên thứ hắn nhận được là một cái liếc mắt từ Triệu Đồng. Mượn 200? Cái này mà ngươi cũng mở miệng nói ra được sao? Sao không nói thẳng là ăn cướp trắng trợn đi? Tiệm ta rất nhỏ, không có bán chịu. Ngươi suy nghĩ lại xem mình có vật gì đáng tiền không, lấy giá thế chấp cũng được. Triệu Đồng tức giận nói. Viên Minh nhíu mày ngẫm nghĩ. Thứ đáng giá ở trên người mình, ngoại trừ lưu hương thì không tính. Đúng là còn có những linh thảo mới lấy được gần đây từ trên đảo Sương Mù. Có điều có dùng những thứ này để đổi lấy điểm công hiến thì vẫn thiếu rất nhiều mới đủ 200 điểm. Ngoài cái đó ra, thứ đáng giá còn lại chính là một ít bảo bối mà Hắc Mộc Đại Sư lưu lại. Ta xem túi chữ vật của ngươi cũng không tệ, chi bằng trước cứ thế chấp nó, chờ có điểm công hiến rồi chuộc lại, thấy thế nào? Triệu Đồng nhíu mày đề nghị. Có thể lấy được âm tùy dịch từ chỗ Ôm Mông trưởng lão. Người chắc chắn đã thanh toán rồi. Chắc không phải người đã sớm nhòm ngó túi chữ vật của ta chứ? Viên Minh trừng mắt đáp. Trên người của ngươi nếu có món đồ khác đáng tiền thì đem ra đổi là được, nó nhiều như vậy làm gì? Triệu Đồng hoàn toàn thất vọng. Túi chữ vật này là do Tam Động Chủ cho ta mượn, không thể dùng để thế chấp được. Viên Minh lắc đầu. Túi chữ vật của Hắc Mộc Đại Sư thì tất nhiên hắn cũng phải giấu đi, không thể để cho người khác biết. Thế còn nói làm cái gì nữa, coi như ta xui xẻo, đợi đến lúc người tích lũy đủ, món đồ chơi này rất có thể đã hỏng trong tay ta rồi. Triệu Đồng cũng giang tay ra bất đắc dĩ nói. Người xem thứ này một chút. Viên Minh nói xong, liền đưa tay vỗ nhẹ lên túi chữ vật bên hông, tức thì trong tay liền có thêm một khối hỏa ngọc tủy. Ây dồi, hỏa ngọc tủy, cái này là đồ tốt đấy, người lấy được từ chỗ nào thế? Ánh mắt của Triệu Đồng sáng lên, lập tức nói. May mắn thôi, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ vô tình nhặt được. Viên Minh tử tốn đáp. Nhặt? Cái loại vận khí cứt chó gì mà có thể nhặt được đại bảo bối thế này? Người nhặt lại cho ta một cái coi. Triệu Đồng kêu lớn. Người cứ nói đổi hay không? Nhìn thấy vẻ tham lam trong mắt Triệu Đồng, Viên Minh cũng đủ tự tin. Đổi làm sao không đổi chứ? Triệu Đồng lập tức cười rạng rỡ nói. Cái bộ sọc mùi gian thương này của ngươi là sao? Viên Minh giả bộ cau mày hỏi. Triệu Đồng nén cười, trịnh trọng đặt âm tủy dịch phẩm trong tay Viên Minh rồi nói. Viên đại gia ngài chẳng phải là muốn chế dịch luyện thể sao? Nếu làm lãng phí thời gian quý báu của ngài, ta đây thực sự gánh vác không nổi. Đưa cả quỷ kiểm thảo và tử tâm hoa phấn cho ta đi. Viên Minh nói. Đã chuẩn bị xong từ sớm. Triệu Đồng lập tức khom người, cầm từ bên chân lên một cái túi rồi đưa nó cho Viên Minh. Sau khi Viên Minh nhận lấy, liền cầm hỏa ngọc tủy đưa cho gã, xong quay người rời đi. Này, thế người quên rồi phải không? Còn hai điểm công hiến chưa đưa cho ta? Triệu Đồng vội vàng lên tiếng nhắc. Người nói cái gì cơ? Gió lớn quá không nghe rõ. Viên Minh bây giờ đã nhanh chân chạy ra khỏi phía cốc, nói vọng lại. Buổi đêm, Viên Minh nhìn quỷ kiểm thảo, tử tâm hoa phấn, hắc lân quả và âm tủy dịch đặt ở trên bàn hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết cần những thứ này để làm gì rồi chứ? Ở trên bàn trước người hắn, một con mèo bạc ngồi xổm một cách ưu nhã, cúp mặt xuống. Thần hồn xuất khiếu cảm giác thế nào? Thanh âm kỳ ảo của mèo bạc vang lên trong đầu của Viên Minh. Có điều nó không trả lời mà hỏi ngược lại. Lần trước ta mới thử qua một lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Có ảo giác bồng bềnh như tiên, chỉ có điều không thể ly thể quá xa, cảm giác không có tác dụng lắm. Viên Minh thành thật đáp. Ly thể quá xa, người sớm đã hồn phi phách tán rồi. Mèo bạc tuy truyền âm nhưng giọng điệu lại tràn đầy vẻ trầm trọng. Lần trước ta đã muốn hỏi vì sao lại như vậy. Viên Minh hỏi. Thần hồn luyện khí kỳ vô hình vô chất, yếu ớt dị thường, không chống nổi cương phong bên ngoài, đặc biệt là vào mùa thu. Mèo bạc giảng giải. Vì sao lại thế? Viên Minh không hiểu. Trong những tư liệu về hồn tu mà hắn đã đọc lúc trước, không có cái nào đề cập tới những nội dung này. Mùa thu ngũ hành thuộc kim, còn lại tự mình ngươi suy nghĩ đi. Theo mèo bạc đáp với giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. À, ta hiểu rồi. Phong thuộc thủy, kim sinh thủy. Bảo sao các quốc gia ở Trung Nguyên hay có vụ đợi mùa thu mới xử trảm. Có lẽ là cương phong mùa thu mạnh nhất, có thể khiến cho vong hồn người chết mau chóng tiêu tán, không để lại tàn hồn ở nhân gian làm hại người sống. Vậy thì tại sao? Viên Minh như có điều suy nghĩ nói. Ngậm miệng, ta không phải đến để giải thích cho ngươi những thứ này. Viên Minh còn chưa kịp hỏi ra miệng thì bị mèo bạc không kiên nhẫn cắt ngang. Chẳng phải ngươi nhắc tới thần hồn xuất khiếu trước sao? Thần hồn ly thể hơi xa một chút là sẽ lập tức cảm giác liên hệ với bản thể yếu đi, hơn nữa còn bị cường phòng hạn chế. Thế thì còn xuất khiếu để làm cái gì? Viên Minh nói. Muốn thần du bên ngoài cơ thể cần có chỗ ký thác, dùng bí thuật hỗ trợ thần hồn luyện hình. Bảo ngươi tìm mấy loại linh tài kia chính là để luyện chế dược dịch luyện hình cơ bản nhất. Mèo bạc giải thích. Hiện tại đồ đã ở đây rồi, nói đi, tiếp đây phải làm thế nào? Viên Minh nghe đến thuật ngữ thần hồn luyện hình kia thì âm thầm giật mình hỏi. Mèo bạc không nói gì, nâng một chân trước lên, dùng móng vuốt vạch nhẹ một đường lên trên bàn, tức thì một đường sáng bạc hiện lên. Trên bàn bất ngờ có thêm một bình sứ trắng hình giọt nước. Đây là... Viên Minh nhíu mày hỏi. Máu của Bạch Vũ Độ nha. Mèo bạc đáp. Viên Minh nghe thế thì trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Hắn biết loại Bạch Vũ Độ nha này, dù trong tên có một chữ bạch nhưng không phải là màu trắng, Trái lại, quanh thân toàn bộ lông vũ là màu đen, chỉ có một nhúm lông vũ màu trắng ở chỗ bi tâm. Đây chính là một trong những loại phi cầm thường thấy nhất ở trong thập vạn đại sơn. Chuyên ăn xác thối, gần như không có sức tấn công, chỉ là số lượng rất lớn. Thân hồn của ta luyện hình có liên quan tới vật này. Chắc hẳn vật luyện hình là loại chim, cái này thì bình thường quá. Trong lòng Viên Minh mơ hồ có một dự cảm không tốt. Mèo bạc không nói gì, chỉ đưa cặp mắt khác bầu nhìn chằm chằm Viên Minh. Nhất định phải là thứ này sao? Viên Minh không cam lòng truy vấn. Dùng tinh huyết của bất kỳ hung thú nào cũng được cả, nó sẽ quyết định hình thái xuất hiện bên ngoài của thân hồn. Sau này dù có tăng cường thì cũng không cách nào thay đổi hình thái cơ sở. Mèo bạc giải thích. Ý ngươi là thần hồn của ta sẽ phát sinh biến hóa vĩnh cửu, hay chỉ khi thần hồn hiện ra bên ngoài mới biến thành vật luyện hình, sau khi trở về thân thể hẳn là còn có thể biến về hình người? Viên Minh sinh lòng cảnh giác. Vế sau, mèo bạc đáp gọn. Thấy mèo bạc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, Viên Minh vội vàng hỏi thêm. Hỏi câu cuối cùng, thập vạn đại sơn không thiếu hùng thú, vì sao không chọn tinh huyết hùng thú cường đại hơn, lại đi chọn loại bạch vũ độ nha bình thường tới cực điểm thế này? Cường đại, hùng thú được cho là cường đại thật sự ở trong thập vạn đại sơn, nói cách khác chính là yêu thú. Đó căn bản không phải là thứ mà người có thể săn bắt được. Về phần hùng thú mà người có thể săn bắt, trong mắt ta chúng chẳng khác gì bạch vũ độ nha, thậm chí còn thua nó. Mèo bạc dùng ngữ điệu mỉa mai không hề che giấu, nói một tràng dài hiếm thấy. Thực xin lỗi, cái này không liên quan tới chuyện tu hành sau này của ta. Vẫn phải mời ngươi giải thích rõ cho ta hiểu tại sao phải chọn bạch vũ độ nha, nếu không thì ta không thể nào chấp nhận an bài như vậy. Viên Minh suy nghĩ một lát rồi nói với giọng kiên quyết. Mèo bạc nhìn chằm chằm Viên Minh một lúc lâu, thấy Viên Minh không hề bị lay chuyển, lúc ấy mới nén tính bỏ chó, một lần nữa truyền âm vào thức hải của Viên Minh. Thần hồn của ngươi tuy mạnh hơn cùng cấp, nhưng tư chất tu hành quá kém. Ở một khoảng thời gian tương đối dài trong tương lai, trước hết phải cân nhắc tự bảo vệ mình, năng lực trinh sát cường đại mới là lựa chọn hàng đầu. Mèo bạc không hề che giấu mục đích của việc bồi dưỡng Viên Minh. Vậy nên nói phi cầm hình thể nhỏ bé càng thích hợp với việc điều tra, có ưu thế hơn so với những loại hung thú như hổ báo xài lang. Ta nghĩ nguyên do không chỉ như vậy đâu. Viên Minh nghe thế liền suy nghĩ một chút, xong gật gật đầu rồi hỏi tiếp. Bạch vũ độ nha tuy nhỏ yếu nhưng lại đủ nhạy cảm, không giống như những loài chim khác. Nó có trực giác bẩm sinh với tử vong. Về phần sau khi dung hợp luyện hình có thể sinh ra loại biến hóa nào, thu được loại năng lực nào, phải xem vào vận khí của ngươi. Mèo bạc nói thêm. Ý ngươi là sau khi thần hồn luyện hình còn có rất nhiều nhân tố không thể khống chế sao? Viên Minh âm thầm giật mình hỏi. Kết quả sẽ căn cứ theo đặc điểm của thần hồn ngươi và đặc điểm bản thể của vật luyện hình. Hai thứ này dung hợp mà quyết định. Đại thể là tăng cường cảm giác, cảnh báo nguy cơ. Còn chuyện kết quả cuối cùng thế nào, liệu hoàn thành xong sẽ biết ngay. Ta nói thế thôi, lựa chọn thế nào ngươi tự quyết định đi. Hôm nay mèo bạc lần đầu tiên nói nhiều như vậy, chút kiên nhẫn cuối cùng rõ ràng đã cạn sạch. Sau khi do dự hồi lâu, Viên Minh khẽ gật đầu nói. Đã như vậy chúng ta bắt đầu đi. Cầm lấy đồ đạc đi theo ta. Tiếng của mèo bạc vang lên, dứt lời, nó liền quay người nhảy ra khỏi cửa sổ, nhằm về phía bên ngoài tường viện mà đi. Viên Minh vội vàng thu dọn đồ đạc đi theo. Trên đường đi, mèo bạc di chuyển qua những cây rừng, thường ẩn mình trong kẽ lá. Ban đầu Viên Minh còn không nhìn thấy có gì bất thường, nhưng sau khi đi theo một hồi, hắn liền phát hiện ra có điều quỷ dị. Trước khi rời khỏi hỏa luyện đường, Viên Minh ở trên núi đã gặp rất nhiều đồng môn và nô bậc. Những người này hầu hết đều chú ý tới hắn và có chào hỏi, nhưng dường như không ai chú ý đến sự tồn tại của mèo bạc. Dù mèo bạc ở trên chạc cây cách đỉnh đầu của hắn chỉ có mấy thước, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không phát hiện ra được. Nếu không phải Viên Minh đi theo mèo bạc ngay từ đầu, biết rõ sự tồn tại của nó, thì e rằng ngay cả hắn cũng không phát hiện ra dấu vết của nó. Chương 105, ba con độ nha. Cứ như vậy, Viên Minh đi theo mèo bạc một mạch đi về phía tây, bước vào bên trong địa giới của thập vạn đại sơn. Đợi khi màn đêm buông xuống, mèo bạc mới dẫn hắn đi vào bên trong một sơn cốc, tìm một bãi đá rộng rãi rồi ngừng chân. Phối chế dược luyện hình ngay ở đây sao? Viên Minh hỏi. Mèo bạc gật đầu nhìn vầng trăng bông lung vừa mọc lên ở trên trời cao. Cùng lúc đó, tiếng của nó vang lên trong đầu của Viên Minh. Thần hồn thuần âm, chỗ này âm khí nồng đậm, rất thích hợp để thần hồn hóa hình. Viên Minh gật đầu, lấy ra 4 món linh tải kia. Mèo bạc vẩy móng một cái, lập tức có thêm mấy món đồ xuất hiện ở trên mặt đất. Viên Minh đảo mắt nhìn qua, liền nhận ra là một bộ đồ nghề trộn thuốc, một cây dao nhỏ màu bạc, một dược đỉnh và một cái bát ngọc. Dựa theo nội dung ở bên trên này mà đi xử lý linh tài, mèo bạc nói, đồng thời nhấc chân trước lên, tức thì một tờ bay qua phía Viên Minh, tiếp đó nó liền nằm sấp xuống, khép hai mắt lại. Viên Minh đưa tay tiếp tờ giấy rồi đưa mắt nhìn qua, sau đó dựa theo nội dung ở bên trên bắt đầu lấy ra quỷ kiểm thảo, dùng con dao nhỏ màu bạc cắt nát, bỏ vào bên trong bát, rồi dùng chày nghiền nát thành bột. Kế đó hắn lại lấy dao nhỏ đập bẹp hắc lân quả, ép lấy chất lỏng màu nâu. Tử tâm hòa phấn thì không xử lý gì, cứ thế phả nước thành dạng bột sền sệt. Cuối cùng Viên Minh bỏ hết mọi thứ, bao gồm cả âm tùy dịch, vào bên trong dược đỉnh rồi thêm nước. Nhóm lửa đun sôi, nấu thành nửa bát nước thuốc màu đen. Một lát sau, nước thuốc nguội đi, chuyển thành dạng hơi sền sệt, nhấp nháy ánh huỳnh quang yếu ớt. Viên Minh khẽ hít, liền ngửi thấy một mùi thảo dược thoang thoảng. Thấy thế nào? Viên Minh nhìn Mèo Bạc hỏi. Mèo Bạc mở mắt ra, cẩn thận quan sát nước thuốc màu đen mấy lần, rồi lười biếng gật gật đầu. Viên Minh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, hắn chuẩn bị được một phần linh tài, hỏng là không có cơ hội thứ hai. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Viên Minh tiếp tục dựa theo chỉ dẫn ở trên giấy, lấy cái bình sứ nhỏ hình giọt nước, nhổ nắp bình, lập tức có một mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra. Đây chính là tinh huyết của Bạch Vũ Độ nha. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nghiêng trước bình nhỏ, nhỏ 3 giọt tinh huyết vào bên trong nước thuốc. Khi tinh huyết vừa mới tiếp xúc với chất lỏng trong bát, chưa kịp quấy trộn đã phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh rơi vào trên thanh sắt nung đỏ, sùi bọt ủng ục. Viên Minh vội vàng dùng cây dao nhỏ quấy dịch ở trong bát. Rất nhanh, tinh huyết và dược dịch hòa vào nhau, không còn sùi bọt khí tỏ nữa, mà hình thành một tầng bong bóng nhỏ li ti. Viên Minh cầm bát ngọc trong lòng bàn tay, bắt đầu cẩn thận rót pháp lực vào bên trong bát. Theo pháp lực của hắn chảy vào, bên trên bát ngọc tỏa ra một vầng hào quang mờ ảo, thành bát cũng bắt đầu sáng lên một vòng phù văn phức tạp, kéo theo một đợt ba động kỳ dị. Viên Minh bỗng nhiên cảm thấy ở trong bát có hai luồng năng lượng, một nóng một lạnh bắt đầu truy đuổi lẫn nhau. Quá trình này kéo dài trong khoảng một tuần trà mới dừng lại. Lúc này màu đen của nước thuốc ở trong bát lại nhanh chóng nhạt dần đi, chuyển sang màu lam sẫm. Vô số những bóng đen dạng sợi du động ở bên trong đó, thoạt nhìn như là vật sống, trông vô cùng thần kỳ. Không cần Mèo Bạc mở miệng, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua liền biết dược dịch luyện hình đã thành công. Dược dịch luyện hình đã chế xong, bây giờ dán tấm phù này lên bi tâm. Mèo Bạc chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đưa móng vuốt vạch lên một đường trên mặt đất, một lá phù màu đỏ thẫm liền xuất hiện ở trước người của hắn. Viên Minh cầm lên xem xét, phát hiện ra lá phù dài chưa đến 2 tấc, bên trên là một phù văn tinh xảo được vẽ bằng những đường vân nhỏ. Dĩ nhiên là hắn không biết phù văn này, nhưng từ những đường nét lưu loát và phức tạp của phù văn cũng có thể đoán ra được. Nó cao cấp hơn rất nhiều so với những thứ mà hắn học để luyện khí khi trước. Khi quan sát phù văn này, hắn lại có chút do dự. Lúc trước chẳng phải chính người cầu ta dạy cho môn công pháp hồn tu, sao thế? Bây giờ lại sợ à? Thanh âm kỳ ảo của Mèo Bạc vang lên trong đầu của hắn, giọng điệu vẫn đầy vẻ mỉa mai như trước. Viên Minh cười cười, dán tấm phù lên mi tâm. Chỉ ngay sau đó, hắn chợt cảm thấy mi tâm nóng lên, lá phù kia tự bốc cháy rồi hóa thành tro tàn. Có điều phù văn kia lại lưu lại ở trên trán của hắn. Còn không mau vận chuyển Minh Nguyệt Quyết hấp thu, tiếng của Mèo Bạc một lần nữa vang lên. Viên Minh không do dự nữa, bưng bát ngọc lên, ngửa đầu cố nén cảm giác buồn nôn, một hơi uống cạn. Kế đó, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, ôm lưu hương trong lòng, bắt đầu vận chuyển công pháp Minh Nguyệt Quyết. Mèo Bạc khép hờ hai mắt, chăm chú nhìn lưu hương trong ngực hắn, rồi chợt xoay cổ lắc nhẹ đầu, trong mắt lộ ra vẻ thoải mái dễ chịu hiếm thấy. Sau đó lại bất ngờ nằm xuống chỗ cách Viên Minh không xa. Ánh trăng như nước rót trên thân một người một mèo, như khoác cho bọn hắn một tầng lụa mỏng bông lung mờ ảo. Theo dực dịch vào miệng, một cảm giác nóng lạnh đan xen dọc theo yết hầu trôi vào bụng của Viên Minh. Viên Minh chỉ cảm thấy trong người mình có tiếng sấm rền vang lên, nhất thời mở trừng mắt ra. Ngay sau đó, Một luồng sức nóng như là hơi nước từ bên trong bụng của hắn dâng lên, càn quét qua tất cả kinh mạch nửa thân trên của hắn, rồi tụ về với đỉnh đầu. Thân thể của Viên Minh không khỏi run lên, tầm nhìn ở chớp mắt của hắn cũng nhanh chóng mờ hẳn đi, không thể nhìn thấy rõ thứ gì cả. Cùng lúc đó, thần niệm của hắn lại không tự chủ được, chìm vào bên trong thức hải, tự động tiến hành nội thị. Viên Minh lập tức nhìn thấy tình hình bên trong thức hải của mình, có một cỗ khí lưu ấm áp đang nhanh chóng không ngừng tụ lại, đồng thời có bắt đầu dung hợp với thần hồn của hắn, khiến cho thần hồn của hắn liên tục bành trướng như bị thổi phồng lên, khiến đầu của hắn cảm giác như sắp bị nứt ra. Cần thủ thần niệm, vận chuyển minh nguyệt quyết, hấp thu dược lực. Tiếng của mèo bạc vang lên trong thức hải như là hồng trung đại lữ. Viên Minh lập tức kiềm chế thần niệm, rồi bắt đầu trầm ngâm, tụng khẩu quyết. Vận chuyển công pháp minh nguyệt quyết. Theo đó, lực lượng thần hồn trong đầu của hắn bắt đầu vận chuyển, hình thành một vòng xoáy hồn lực, nhanh chóng luyện hóa nhiệt lưu vừa mới vọt tới. Theo nhiệt lưu cuồn cuộn tràn vào, lực lượng thần hồn của hắn hóa thành một quả cầu sương mù to lớn. Bên trong vừa có thể thấy hào quang màu trắng, cũng có thể nhìn thấy những vật thể dạng như sợi bông màu đen. Ánh sáng trắng đang cố gắng hấp thu những sợi bông đen kia, còn những sợi bông kia thì lại đang giãy giụa, hòng muốn thoát ra khỏi khối cầu sương mù. Khi những sợi bông kia giãy giụa va đập, Viên Minh cũng đồng thời cảm giác thấy nỗi thống khổ của việc thần hồn bị xé rách, đau đớn dữ dội thấu tim, căn bản khó mà chịu nổi. Viên Minh phải dựa vào tâm trí kiên cường, kết quả của việc bị phi mang thuật phản phệ trong thời gian dài mới gắng gượng chịu đựng được. Hắn dùng thầm niệm chăm chú quan sát qua cầu sương mù trong thức hải, càng nhìn càng cảm thấy cổ quái. Hình dáng của những sợi bông màu đen kia đang muốn thoát ra, bất ngờ lại giống như những con quạ đang ra sức vỗ cánh. Bạch Vũ Độ Nhà mà mèo bạc nói không phải là một con sao? Thế nào lại có nhiều như vậy? Trong lòng của Viên Minh không khỏi nổi lên một ý niệm cổ quái. Chỉ là lúc này, hắn không thể phân tâm nghĩ nhiều, chỉ có thể cố nén cảm giác đau đớn kịch liệt, toàn lực vận chuyển minh nguyệt quyết. Cùng lúc đó, phù văn ở bên trên mi tâm của hắn bừng sáng, hóa thành một quầng ánh sáng màu vàng kim dịu mắt, chậm rãi nhập vào bên trong trán rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Viên Minh chợt cảm thấy áp lực giảm đi, tâm cảnh tiệm cận không linh, quá trình luyện hóa trở nên trôi chảy. Thời gian trôi qua từng chút một, trăng tròn dần dần nhô lên giữa bầu trời. Cả người của Viên Minh đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân như mới được vớt ra từ bên trong thùng nước vậy. Nhưng vào lúc này, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở trừng ra, bắn ra hai luồng ánh sáng chói mắt như hai đạo điện quang giữa đêm đen. Trong thức hải của hắn, một đoàn ánh sáng màu đen bồng bềnh tự động rồi đột nhiên phình lên, rồi một bóng đen từ bên trong đó bay vụt ra. Ngay sau đó là bóng đen thứ hai, thứ ba nối tiếp nhau bay ra. Gần như cùng lúc đó, ba con Bạch Vũ Độ Nhà cũng nối đuôi nhau từ trong mi tâm của Viên Minh bay ra, trảo liệng xoay tròn trên đỉnh đầu của Viên Minh. Thế mà thành công thật. Mèo bạc ngẩng đầu nhìn cảnh này, trong cặp mắt khắp màu cũng không khỏi toát ra vẻ ngạc nhiên. Bấy giờ Viên Minh còn cảm thấy ngạc nhiên hơn, trong thức hải của hắn tựa như cùng một lúc chiếu ra ba khung cảnh, hình ảnh trong đó lần lượt là từ thị giác của ba con Độ Nha. Hắn vừa nghĩ một cái, ba con Độ Nha lập tức lượn tròn bay lên bầu trời, phi về những hướng khác nhau. Khung cảnh hiện ra trong thức hải của hắn lập tức được đẩy cao, kéo xa hơn. Hơn nữa hình ảnh trong mỗi khung cảnh lại khác nhau. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Viên Minh trong lúc nhất thời có chút không quen, luôn có cảm giác bao quát không hết, giống như không biết nên nhìn về hướng nào. Theo ba con Độ Nha bay càng lúc càng xa, khu vực nhìn thấy bên trong tầm mắt của Viên Minh cũng càng ngày càng lớn, giống y như thần hồn của mình đang bay ra ngoài. Chỉ khác là không có cảm giác lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, như là khi thần hồn xuất khiếu. Bây giờ hắn mới hiểu rõ thần hồn cần ký thác là loại cảm giác gì. Nhưng chỉ một lúc sau, Viên Minh liền cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời ánh mắt của ba con Độ Nha bay ra bên ngoài càng lúc càng trở nên mơ hồ, giống như muốn ngủ thiếp đi. Viên Minh vội vàng lấy lại tinh thần, gọi cả ba con Độ Nha quay về. Để đến khi cả ba con Độ Nha một lần nữa chìm vào trong mi tâm của hắn, cái cảm giác nhất tâm tam dụng, chia ra ba góc để quan sát sự vật mới dần dần biến mất. Cảm giác mệt mỏi vừa rồi cũng theo đó mà giảm đi không ít. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, day day mi tâm rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm giác thế nào? Tiếng của mèo bạc chợt vang lên trong đầu của hắn. chỗ tình huyết kia không phải từ một con bạch vũ độ nha phải không? Viên Minh không đáp mà lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không phải, ta vốn nghĩ người cố gắng lắm cũng chỉ có thể luyện thành có một con, không ngờ lại là ba con. Mèo bạc nhìn hắn đáp, có gì khác nhau đâu. Viên Minh hỏi tiếp, chia ra càng nhiều góc thì tầm quan sát của mắt càng thêm rộng lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cho hồn lực tiêu hao gấp 3 lần. Mèo bạc giải thích, bảo sao mới được một lúc mà ta đã cảm thấy mỏi mệt rồi. Nhớ kỹ, thôn hồn của đội nhà dù có thể mượn hồn lực của ngươi để tái sinh, nhưng nếu nó bị đánh chết thì thần hồn của ngươi cũng sẽ bị tổn thương. Nếu cả ba con đồng thời bị diệt thì thần hồn của ngươi sẽ có nguy cơ vỡ vụn. Việc liên quan tới tu hành thần hồn nên mèo bạc cũng nói rất cẩn thận. Đa tạ. Viên Minh tập trung ghi nhớ, kết hợp với trải nghiệm vừa qua, gẫm ra bằng lực lượng của thần hồn bản thân bây giờ, nếu không phải bất đắc dĩ, tốt nhất chỉ dùng một con độ nha, một khi phát hiện vấn đề phải nhanh chóng thu hồi để tránh xảy ra bất trắc. Thần hồn của ngươi đã luyện hình thành công, xem thức tỉnh được những năng lực gì nào. Mèo bạc ngưng lại một lúc rồi nói thêm. Chương 106, bắt dã nhân. Viên Minh nghe lời của mèo bạc nói, bắt đầu nhắm mắt cảm ứng thần hồn độ nha trong đầu. Không lâu sau đó, mặt của hắn không tự chủ được lộ ra vẻ mừng rỡ. Mèo bạc thấy thần sắc của hắn biến đổi, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đi theo bên người Viên Minh một thời gian tương đối dài, nó biết Viên Minh tính tình trầm ổn, không phải là người vui buồn lộ ra mặt. Vậy nên thứ có thể khiến cho hắn mất khống chế thể hiện ra ngoài, quá nửa là thu hoạch được năng lực có phần không tầm thường. Một lát sau, Viên Minh mở mắt ra, thần sắc ở trên mặt lại trở về bình thường. Thế nào? Mèo bạc hỏi. Viễn Du. Có được năng lực này, thần hồn của hắn có thể mượn hình thái của độ nhà xuất khiếu đi xa. Khoảng cách tối đa theo Viên Minh tính ra là khoảng 10 dặm. Dùng nó để dò xét tình hình địch thì vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Khác với thần hồn xuất khiếu, lúc thi triển Viễn Du, hành động của hắn sẽ không bị chịu hạn chế. Đồng thời, thần hồn độ nhà của hắn với Bạch Vũ độ nhà thật gần như không có gì khác nhau. Ngoại trừ đại tu sĩ cấp cao có hồn lực cường đại có thể lập tức phát giác, thì những người khác rất khó nhận ra. Chỉ mỗi cái này sao? Mèo bạc kinh ngạc hỏi. Còn một cái nữa, tràng hồn. Viên Minh tiếp tục nói. Hiện tại đây chính là năng lực công kích duy nhất của thần hồn độ nha. Lấy bản thân xông vào thức hải của đối phương, va chạm với thần hồn của đối phương. Khi bản thân đối phương tàn vỡ, thì thần hồn đối phương có bị trọng thương. Đây xem như là một năng lực mà đôi bên cùng có hại. Tuy nhiên, hồn nhà tàn vỡ chỉ cần tu dưỡng một thời gian là có thể dùng hồn lực trong thức hải để ngưng tụ lại. Nghe vậy, cặp đồng tử khắc màu của mèo bạc khẽ chớp, ánh sáng từ trong con người lóe lên, đồng thời thanh âm nghi ngờ lại một lần nữa vang lên trong đầu của Viên Minh. Nếu tao đoán không nhầm, hẳn là còn năng lực khác nữa. Hết rồi, Viên Minh lắc đầu. Chỉ bằng hai năng lực kia còn chưa đủ để khiến người không chịu được mà vui ra mặt. Mèo bạc cười lạnh nói. Được rồi, biết ngay là không lừa nổi ngươi mà. Đúng là còn một năng lực nữa. Tự hồn. Viên Minh nghe thế thì kẽ giật mình, do dự một chút rồi chợt cười nói. Hắn vốn không muốn nói năng lực này cho mèo bạc, bởi không thể cái gì cũng thể cho cái đối phương biết được. Nhưng rõ ràng đối phương cũng không phải là dạng dễ lừa gạt. Không ngờ lại là tự hồn, số người đúng là may mắn mà. Mèo bạc không khỏi cảm khái nói. Tự hồn, năng lực cho phép thần hồn của đội nhà Viên Minh cắn nuốt tàn hồn. Nó có thể bổ sung tăng cường lực lượng thần hồn cho Viên Minh thông qua việc nuốt hồn phách của người chết. Ồ, thật không? Đây chính là năng lực mà rất nhiều hồn tu tà ác mơ ước. Mèo bạc hài hước đáp. Nghe được câu này, Viên Minh âm thầm giật mình. Sở dĩ hồn tu không được người khác hoan nghênh cũng là bởi có quá nhiều hồn tu vì nhanh chóng nâng cao tu vi mà đi lầm đường, tạo ra sát nghiệp chỉ vì muốn thôn phệ hồn phách của người khác. Năng lực này có tai họa ngầm gì hay không? Viên Minh nhíu mày hỏi. Tai họa ngầm thì tất nhiên là có. Khi nốt hồn phách của người khác thì thường thường cũng hấp thu cả ký ức mà hồn phách lưu lại. Tự nghĩ hậu quả đi. Lời của mèo bạc mang ý cảnh cáo rất rõ ràng. Viên Minh nghe xong thì lông mày cũng nhíu chặt. Quả nhiên là thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, hồn phách cũng như vậy. Trước đây hắn cũng đã từng thấy trong một số điển tịch cùng loại có trình bày rằng loại ký ức không thuộc về mình này sẽ lẫn lộn cùng với ký ức nguyên bản, một khi hấp thu quá nhiều sẽ khiến cho ký ức trở nên cực kỳ hỗn loạn, thậm chí có thể phát điên. Không cẩn thận một chút, rất có thể khi còn chưa tìm được về vị trí nhớ của mình thì đã bị lẫn vào trí nhớ của kẻ khác. Tới lúc đó, chỉ e ngay cả tên của mình cũng không nhớ ra. Chung quy ba năng lực này cũng không tệ. Đúng lúc này tiếng của mèo bạc vang lên trong đầu của hắn. Đều là nhờ có người giúp đỡ. Viên Minh chân thành nói lời cảm ơn. Tiếp đây người có thể an tâm tu luyện tầng 2 công pháp Minh Nguyệt Quyết, tiếp tục tăng cường hồn lực. Cội nguồn sức mạnh của một hồn tu đều nằm ở lực lượng thân hồn cường đại. Đấy mới là gốc rễ. Mèo bạc nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Viên Minh khẽ gật đầu. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, ôm lấy Lư Hương, định bụng mượn ánh trăng tiếp tục tu luyện, chợt nghe tiếng mèo bạc lại vang lên bên trong thức hải. Đưa Lư Hương của ngươi cho ta xem một chút. Ngươi muốn xem nó? Viên Minh cầm Lư Hương, thoáng do dự. Lư Hương này đã mấy lần cứu mạng hắn, được xem như vật trân quý nhất ở trên người của hắn. Sao? Sợ ta cướp mất à? Mèo bạc kinh khi nói. Nếu nó thực sự muốn cướp Lư Hương này, cơ bản sẽ không và cũng không cần phải chờ cho tới bây giờ. Sao thế được? Viên Minh cười cười, đưa Lư Hương đặt ở trước người mèo bạc. Mèo bạc giữ tư thế ngồi xổm, nâng một bàn chân nhẹ nhàng đặt ở trên Lư Hương. Trên bàn chân kia chợt thấy có ánh bạc lóe lên. Viên Minh chớp chớp mắt, nhìn kỹ mới thấy, ở dưới lớp lông bàn chân của nó có giấu một cái nhẫn tinh xảo màu bạc. Nhẫn này đang treo trên một cái móng vuốt. Có điều ánh bạc lóe lên mà không có gì xảy ra cả. Trong đôi mắt khắc màu của mèo bạc hiện ra vẻ đã hiểu, giống như là vừa nghiệm chứng một suy đoán nào đó. Cầm về đi, đây không phải là vật bình thường, nhớ giữ cẩn thận. Mèo bạc nói xong, liền đẩy Lư Hương lại. Viên Minh vội vàng nhận lấy, ôm vào trong ngực. Tiếp tục tu luyện đi. Viên Minh thu hồi suy nghĩ hỗn loạn lại, bắt đầu tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Một tầng ánh trăng bao phủ thân thể của hắn, đồng thời Lư Hương ở trong ngực cũng tỏa ra hào quang mờ mờ không thể phát hiện. Mèo bạc thấy cảnh này, liền xoay móng vuốt chụm hai bàn chân lại, rồi kê đầu lên, ghé vào nằm sấp bên người Viên Minh, nhắm mắt lại. Trên người của nó cũng bao phủ một tầng ánh sáng mờ mờ màu bạc, hơi nhấp nhô như thủy triều. Mấy ngày sau, trong một mảnh rừng cây thuộc Nam Cương, 7-8 đại hán thân hình vạm vỡ, thân vận gia thú, hồng đeo loan đào hình sừng trâu, đội lấy ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, ngồi quây tròn giữa một vùng loạn thạch. Da rẻ của bọn họ đỏ thẫm, cơ bắp ở trên người nổi lên cuồn cuộn, trông như là lực sĩ trong bức họa trên tường của mấy ngôi miếu thờ. Người cầm đầu nhóm này là một đại hán cười trần, tướng mạo hung ác, thân hình đặc biệt khôi ngô. Hồ Chát đội trưởng, sao còn chưa xuất hiện? Chúng ta còn phải đợi ai nữa? Một đại hán có hình xăm màu xanh sẫm ở trên mặt, hơi mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Đại hán hung ác kia không phải là ai khác, mà chính là người lúc trước bắt Viên Minh tiến vào Bích La Động. Nghe nói có một tên đệ tử ký danh của Hòa Luyện Đường cũng tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài cùng chúng ta. Hồ Chát đáp. Mấy đại gia hỏa này đã quen sung sướng sống an nhàn rồi, cớ gì lại tiếp nhận nhiệm vụ của thú nô đường chúng ta? Bọn chúng ngày thường vảnh mũi lên trời, cũng chẳng có mấy kẻ coi trọng chúng ta. Đại hán xăm hình nghi hoặc hỏi. Ai biết hắn có chuyện gì? Hồ Chát nhếch miệng đáp. Bản thân gã cũng đang khá sốt ruột. Ta phải nói, công việc này chúng ta tự làm được, cần gì phải ban bố nhiệm vụ? Không phải là tự mình đi làm khó mình sao? Đại hán xăm mình phàn nàn. Cũng không thể nói như vậy được. Việc chúng ta làm dù sao cũng là chuyện bẩn thỉu, không muốn người khác biết, không thể lấy danh nghĩa tông môn, khó tránh khỏi sẽ có lúc bị kẻ khác nhầm vào. Vạn nhất không cẩn thận gặp phải mai phục, một đệ tử ký danh ở đó sẽ mang lại tác dụng rất lớn. Hồ Chát nhếch miệng cười nói. Nói cũng phải. Đại hán xăm mình ngây ngô cười. Tất cả phải nhớ kỹ cho ta. Trông thấy tên đệ tử ký danh kia thì khách khí một chút, không biết chừng sẽ có lúc cần dùng tới. Hồ Chát còn chưa nói hết câu, đã thấy ở phía cuối con đường nhỏ trong rừng có một bóng người đi tới. Người này thân không mặc phục sức của đệ tử ký danh Bích La Động, hồng cũng không treo lệnh bài chứng minh thân phận, đầu đội mũ rộng vành che khuất một nửa khuôn mặt. Đợi khi bước tới gần, hắn bỗng tháo mũ rộng vành xuống, cười nói. Hồ Chát đội trưởng, đã lâu không gặp. Người là... Hồ Chát nghe thế thì khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không nhận ra được người trước mắt. Gã nghĩ một lúc lâu mới liên tưởng thanh niên có phần tuấn lãng ở trước mặt này với thân ảnh gầy gò trong trí nhớ kia, nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Người là tên phi mao thú nô kia. Gã không còn nhớ nổi tên của thanh niên trước mắt, đơn giản là vì gã chưa từng quan tâm đến. Viên Minh. Thanh niên cười đáp. Đúng đúng đúng, Viên Minh, đúng là người sao? Hồ Trát rốt cuộc không nén nổi kinh ngạc chỉ vào Viên Minh nói. Viên Minh khẽ gật đầu. Người chính là vị đệ tử hỏa luyện đường kia. Hồ Trát hỏi. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này phải nhờ Hồ Trát đội trưởng chỉ điểm nhiều hơn rồi. Viên Minh nói. Sao người lại nhận nhiệm vụ này? Hồ Trát quan sát Viên Minh, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác. Với xuất thân của Viên Minh, gã làm người rõ hơn ai hết. Bởi lúc trước, chính gã đã tự tay bắt Viên Minh với một đám dã nhân lại rồi đưa tới Thập Vạn Đại Sơn. Tất nhiên là vì 20 điểm cống hiến, sao thế? Hồ Trát đội trưởng không hoan nghênh sao? Viên Minh hỏi. Làm sao có thể, có điều. Lẽ nào Hồ Trát đội trưởng sợ ta để ý chuyện xưa? Vậy thì đúng là ngươi nghĩ nhiều rồi. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ những lời mà ngươi nói trước khi đưa ta đến chỗ của Hồ Hòa trưởng lão. Viên Minh mỉm cười, bộ dáng có vẻ chẳng hề để tâm. À, cái đó chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi chớ coi là thật. Hồ Trát không khỏi có chút kinh hoàng. Hồ Trát đội trưởng nếu còn không tin, từ đáy lòng của ta cảm ơn ngươi. Nếu không có người dẫn ta vào sơn môn, chỉ e ta đến lúc chết vẫn chỉ là một tên dã nhân vô tri. Viên Minh cười hiền lành, nói với giọng thành khẩn mà đến bản thân hắn cũng thiếu chút nữa cũng tin là thật. Khách khí rồi. Hồ Trát thấy đối phương không giống như là đang nói dối, bây giờ mới hơi yên tâm. Hồ Trát đội trưởng yên tâm, chuyến này trên đường nếu có gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ dốc hết khả năng ứng phó. Viên Minh nói. Người nghĩ nhiều rồi, chỉ là đối phó với mấy man nhân mà thôi. Đỉnh phá thiên cùng lắm là chỉ dùng khí lực lớn hơn một chút. Làm sao phải cần ngươi ra tay? Ngươi chỉ cần thưởng ngoạn phong cảnh, giải sầu ở trên đường là được rồi. Hồ Trát cười nói. Tốt, vậy không làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Chúng ta lên đường thôi. Viên Minh nói. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Trát, cả nhóm xuất phát tiến về phía núi rừng. Trên đường đi, Viên Minh và Hồ Trát trò chuyện có câu thông. Cả hai đều không nhắc tới chuyện Viên Minh bị bắt kỳ trước, dần dần trở nên quen thuộc. Hồ Trát đội trưởng, quy trình bắt dã nhân của chúng ta là thế nào? Dù thế nào thì hẳn là cũng không phải là cứ tìm kiếm không mục đích chứ. Viên Minh hỏi. Hồ Trát cười tà đáp. Sao vậy? Phải biết rằng bắt dã nhân cũng là một chuyện làm ăn. Chúng ta cần phải mua, tự nhiên sẽ có người bán. Thế nghĩa là sao? Viên Minh khó hiểu hỏi. Hết chương 106, chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.